Chuyện khiến mọi người bất ngờ còn nằm ở phía sau. Người này không chỉ nắm tay trưởng công chúa mà còn áp sát vào nàng, tay phải còn choàng qua bả vai. U Linh uy vũ quá cường đại, hắn không muốn sống nữa rồi. Mọi người nhất thời trong lòng đều hiện ra cái suy nghĩ này, ngay cả chỉ an quan cũ, A Lơn, cũng không ngoại lệ, giữa sân nhất thời lặng ngắt như tờ. Lúc nãy chỉ là nắm tay Gia còn nhịn, nhưng giờ sau hành động này hàn ý trong mắt nàng đại thịnh, ngang nhiên dám làm trò trước mặt nhiều người như vậy. Ngay khi nàng sắp phát tác thì chợt nghe giọng Trần Duệ truyền đến, đứng thẳng, hai chân khép lại, ưỡn ngực cong eo hóp bụng vào, hai đầu gối thả lòng, tay phải nắm tay trái ta, tay trái đặt lên vai phải của ta, lòng bàn tay bóp chặt nhẹ vào. Gia dù sao cũng là cô gái bình thường nên nàng cũng cực kỳ thích nhảy múa. Vừa nghe hắn nói liền biết đây là một loại kỹ thuật nhảy. Chợt nhớ lại lời ban nãy của hắn liền cố gắng nén giận chăm chú nghe Trần Duệ giảng dạy những động tác chính. Những người bên ngoài cực là Trần Duệ không thể sống sót quá 10 giây nữa, nhưng thật bất ngờ Gia lại phối hợp đưa tay lên vai Trần Duệ đáp lại. Cơ thể cũng áp sát vào. Tư thế của hai người lúc này có thể nói là phi thường thân mật. Trưởng công chúa, mỹ nữ băng lãnh này từ khi nào trở thành bộ dạng này vậy? Không phải trúng độc của nam nhân chết tiệt kia chứ? Ảo giác, nhất định đây là ảo giác. Ngay cả Alice cũng mở to hai mắt nhìn chằm chằm hai người. Nàng thấy ánh mắt của Trần Duệ bèn ra lệnh đoàn nhạc bắt đầu diễn tấu. Dạ ma chi vũ khúc. Thủ khúc này rất dài, hơn nữa tiết tấu chậm chạp nên muốn khiêu vũ cần yêu cầu rất cao. Cũng vì vậy mà gây nên khó khăn rất lớn. Trong sàn nhảy, hai người trong tư thế thân mật, bắt đầu chuyển động. Quả nhiên là khiêu vũ, một loại song vũ trước nay từng thấy qua. Hai người ban đầu có chút không lưu loát nhưng không lâu sau bắt liền nhanh chóng hòa hợp. Gia có nhiều kinh nghiệm nên qua vài bước dẫn đường của Trần Duệ liền nhanh chóng nắm bắt được tiết tấu lẫn từng động tác cơ bản. Động tác của nàng lấy nhịp chân là chính. Còn về phương diện xoay tròn là nhiệm vụ của Trần Duệ. Càng khiêu vũ tinh thần Gia càng lúc càng thả lỏng, dần dần hoàn toàn hòa nhập vào vũ khúc. Đã rất lâu rồi cảm giác này chưa từng trở lại với nàng, động tác hiển nhiên tuyệt đẹp vô cùng. Trần Duệ lúc trước từng là thầy dạy khiêu vũ ở trường đại học. Khi đó mục đích của hắn đơn giản chỉ là tiếp cận những cô nàng đam mê khiêu vũ. Cuối cùng hắn lại cứ thế mà xuyên không đến đây. Giờ tình cảnh này không khỏi khiến hắn nhớ lại quá khứ. Chẳng qua bạn nhảy của hắn đổi thành một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mà thôi. Nghĩ đến mình cùng nữ tử này như có như không một tia cảm giác liền không tự chủ được mà tim càng lúc đập càng nhanh. Hai người từng động tác đều hết sức dịu dàng và hoàn mỹ. Dù là nghiêng người, xoay người hay xoay tròn đều cực kỳ linh hoạt và duyên dáng. Những người ở đây đa số đều xuất thân quý tộc. Từ nhỏ đã được học tập lễ nghi và khiêu vũ, có thể nói đều là người trong nghề, thế nên dần dần đều bị loại song vũ mới mẻ đầy mị lực này hấp dẫn. Đôi mắt to tròn của Alice chớp chớp, vừa hưng phấn lại vừa hâm mộ, chỉ có Sergey là sắc mặt càng lúc càng khó coi. Khúc nhạc vừa kết thúc, mọi người gần như cùng lúc đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt, trong lòng còn dâng lên một loại cảm giác mãn nguyện. Còn Trần Duệ, thật ra hắn cũng muốn cái cảm giác kỳ diệu này tồn tại lâu thêm một chút nhưng Gia đã buông tay rồi bước ra xa. Sau đó lập tức trở lại dáng vẻ băng lãnh thường ngày nên hắn cũng nhanh chóng dẹp đi cái ý nghĩ kia. Trần Duệ các hạ, màn biểu diễn vừa rồi thật sự là rất tuyệt vời. Isabella vừa đi đến liền nói một câu tán thưởng tự đáy lòng, có thể cho ta biết đây là dạng khiêu vũ gì không? Trần Duệ lần đầu tiên tiếp xúc gần với Isabella như thế, cảm thấy từ người nàng phát ra một mùi hương mang theo một chút nóng bỏng, không khỏi có chút kích thích. Mỹ nhân này thành thục hơn người, từng động tác đều không có gì đặc biệt nhưng lại hết sức động lòng. Xem ra chín phần nàng ta nhất định có một kỹ năng đặc biệt, nội mị. Nếu nói nàng là một quả táo chín mộng thì cơ á bất quá chỉ có thể xem như là một quả táo xanh chưa chín mà thôi. Đương nhiên quả táo chín mọng này không phải muốn cắn là cắn, không cần nói đến thực lực đại ma vương đỉnh phong, riêng cái danh phận Mạn Đà La phu nhân đã đủ rồi. Phu nhân hẳn biết ta là một nhân loại. Trần Duệ lễ phép cười nói, Cái này ở thế giới loài người chúng ta gọi là điệu VC. VC ban đầu từng bị xem là một loại khiêu vũ phóng đãng, sau một quá trình gian nan vất vả mới có thể trở thành điệu múa cung đình. Bất quá ở đây là ma giới, cũng không có quá nhiều ước thúc vông cùng, hiển nhiên dễ dàng được mọi người đón nhận hơn. VC, tên rất dễ nghe, Trần Duệ các hạ nếu tinh thông loại khiêu vũ này hiển nhiên ở thế giới loài người cũng là một quý tộc. Lúc trước tại sao còn làm bộ như không biết lễ nghi? Isabella từng lời nói như vạch lá tìm sâu. Bất quá ta rất muốn học loại tân vũ này, không biết các hạ có thể dạy ta không? Ta vô cùng vinh hạnh được làm điều đó, nhưng ta nghĩ trước tiên nên thưởng thức vóc dáng của Sergey tướng quân đã. Trần Duệ mỉm cười nhưng ánh mắt chuyển sang người Sergey, vẻ mặt đang tái xanh. Sergey tướng quân, ta đã hoàn thành mong muốn của ngươi rồi. Đến cả Isabella phu nhân cũng muốn ta dạy nàng điệu múa này. Giờ đến lượt tướng quân này triển lãm vóc dáng của mình đi. Isabella thấy Trần Duệ không bị vẻ đẹp của mình mê hoặc, ngược lại lấy lời của nàng ra mà bức bách Sergey, ánh mắt càng sáng thêm. Giữa sân không ít nữ nhân nhìn chằm chằm vào Sergey, nhất là một vài phu nhân có hứng thú với hắn, ánh mắt càng thêm soi mói như hổ đói nhìn mồi. Cho dù là Sergey cũng khó tránh khỏi cảm giác rợn người, lông tóc dựng đứng. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Trần Duệ lúc này đã thành than tổ ong rồi. Đáng tiếc, Sergey không phải là những vương tộc Mộng Yểm Chi Đồng hoặc Tà Vương Chi Nhãn, chỉ có thể dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm tên chỉ an quan chết tiệt ấy, hận không thể xé hắn thành từng mảnh vụn. Chẳng lẽ tin đồn kia là thật? Gia tộc An có truyền thống nuốt lời. Trần Duệ giống như không nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Sergey, còn làm ra vẻ kinh ngạc nói thêm một câu, không, nhất định là không phải. Ta tin tưởng nhân phẩm Sergey tướng quân. Câu nói trên thực tế ám chỉ đến việc gia tộc An phản bội Cách Lâm thái tử, quay đầu sang ủng hộ Hắc Diệu thân vương. Sau đó lại kèm một câu tin tưởng kia ép Sergey rơi vào tuyệt lộ. Sergey nghiến răng nhưng cuối cùng vẫn phải nhận thua. Sau đó liền phát lực, lễ phục trên người căng ra, rồi trong ánh nhìn soi mói của mọi người do ẹt một tiếng rách ra làm hai. Gia đã sớm đi đến bên cạnh Alice bịt kín mắt nàng. Tỉ tỉ thật nhiều chuyện, người ta thèm nhìn cái tên chết tiệt kia đâu. Trừ phi người cởi quần áo là... Tiểu La Lị nghĩ đến đây bỗng nhiên hai má đỏ bừng. Y phục của Sergey vừa bị xé rách rơi xuống đất thì hắn đã biến đi không thấy bóng dáng. Nháy mắt hắn đã đi đến cửa rồi. Xem ra thực lực mạnh cũng có lợi, tốc độ cũng thật nhanh a. Đâu ngờ sau lưng lại vang lên giọng nói ghê tởm. Tướng quân, sao ngươi cởi cả quần dài thế kia? Chúng ta chỉ cược y phục thôi mà. Sergey ban nãy còn có thể dáng đè ép cơn giận trong lòng, nhưng sau khi nghe câu nói này thì trong họng đầy vị tanh tưởi, rốt cục không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi, cả người sau đó cũng biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên hào phóng, không hổ danh là người đế đô a. Trần Duệ cảm khái một câu, quay sang hỏi Isabella, xin lỗi Isabella phu nhân, ban nãy chúng ta nói đến đâu rồi? Đôi mắt xanh biếc của Isabella lại lóe sáng, cũng không phải vì chuyện hắn mau quên mà buồn bực, nụ cười lại xuất hiện trên môi. Ban nãy Trần Duệ các hạ đã đồng ý dạy ta điệu VC. Trần Duệ gật gật đầu, tất nhiên rồi, chẳng qua vũ hội hôm nay đã kết thúc rồi, lần sau nếu phu nhân muốn ta nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của người. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng, được rồi. Isabella lại nở một nụ cười thật tươi càng thêm rung động lòng người. Vậy thì vũ hội lần sau, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ bái phỏng các hạ. Vũ hội hết thúc, Alice hưng phấn kéo tay Trần Duệ hỏi đủ thứ chuyện. Trong lòng Tiểu La Lị biết Trần Duệ làm thế là chút giận dùng hàng, khuôn mặt vừa đỏ rực lại vừa hưng phấn. Alice, giọng nói của Gia vang lên, Tiểu La Lị vẻ mặt tiếc nuối liếc mắt nhìn Trần Duệ một cái. Đã nói rồi đấy, ngươi rảnh nhất định phải dạy ta điệu VC kia. Trần Duệ nhìn thoáng qua Gia, vừa lúc Gia nhìn hắn, trong nháy mắt hai ánh mắt chạm nhau, hắn cảm thấy trong ánh mắt băng lãnh kia có chút gì đó kỳ lạ. Trong phút chốc, trong lòng hai người đồng thời sinh ra một loại cảm giác giống như lúc khiêu vũ ban nãy. Gia rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ bình thường, nàng nắm tay Alice đi ra ngoài. Kỳ diệu là, mặc dù nàng không quay mặt lại nhìn Trần Duệ nhưng nàng biết chắc chắn Trần Duệ vẫn đang chăm chú nhìn nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, Athena vs Sergey. Trần Duệ vừa về thực nghiệm thất, đã thấy Athena bế quan đã 2 ngày ngồi chờ hắn về. Athena, có phải em đã tới đỉnh phong ma vương cấp không? Trần Duệ cảm giác được khí tức trên người Athena biến đổi, đầy kinh ngạc hỏi. Athena đầy vui vẻ gật gật đầu, làm Trần Duệ không khỏi trợn tròn mắt. Nhanh như vậy, như vậy chỉ cần cô nàng này đến 20 tuổi, thì 100% trở thành đại ma vương. Vì biểu thị chúc mừng, Trần Duệ hắc hắc khẽ cười, thuấn di đến bên cạnh Athena, hai tay ôm lấy nàng. Ta quyết định, đại biểu chính nghĩa cùng yêu thương, hôn em một cái. Athena mặt đỏ bừng, vọt người tránh ra. Trần Duệ đã sớm có phòng bị, lại thuấn di một lần nữa, ôm chặt lấy nàng rồi từ từ hôn. Cô nàng, để đại gia hôn đi. Athena không khỏi xấu hổ đẩy hắn, Trần Duệ chỉ thấy thân thể như bay bổng, oành một cái đụng vào tường. Athena kinh ngạc vội vàng thuấn di đến bên cạnh đỡ hắn lên. Trần Duệ không khỏi có cảm giác nói không nên lời, lực lượng Athena mạnh mẽ hơn là chuyện tốt, vấn đề là hiện tại muốn chiếm tiện nghi cũng khó khăn, tuy có thể dùng viêm long phụ thể miễn cưỡng theo kịp lực lượng của nàng, nhưng đại chiêu này không phải trò đùa, thậm chí có thể dỡ bỏ cả thực nghiệm thất. Xin lỗi, em không phải cố ý, hẳn là mới đột phá còn chưa khống chế được lực lượng. Athena thấy bộ dáng chán nản của hắn, trong lòng không khỏi áy náy, kỳ thực nàng cũng rất thích thân mật cùng hắn, nhưng nữ hài tử mà, luôn luôn dè dặt, huống hồ ra mặt tên này có đôi lúc cũng quá dày. Em nếu cố ý thì ta đã mất mạng rồi, Trần Duệ thầm thở dài, không được, vì sinh hoạt hạnh phúc sau này, nhất định phải thông qua luyện tâm, nhất định sớm ngày đột phá liệt cảnh, đừng nóng mà, hay là, em cho chàng hôn một cái. Thật sao? Lần này không được tránh đấy. Oành! Thanh âm một vật thật nặng đập vào tường vang lên. Athena, em lừa gạt tình cảm thuất khiết của ta. Ai bảo chàng sờ loạn chứ? Xin lỗi, lại một lần nào. Thanh âm một người nào đó khóc nức nở vang lên. Athena, đừng đùa giỡn người như này chứ. Lúc này, chỉ thấy tiểu liệt ma tư lợi cầm theo thiết trùy tiến vào nói. Chủ nhân, cơ á ở bên cạnh nói các người đang cần dỡ tường, lệnh ta đến giúp đỡ. Athena vừa thẹn vừa giận, hung hăng trừng mắt nhìn Trần Duệ rồi đi về phòng. Tiểu liệt ma lập tức cảm thấy không ổn, biết chính mình bị cơ á lợi dụng, vội vàng bàn chân bôi mỡ chạy mất. Chỉ còn lại người nào đó thất bại nghiêm trọng ngồi bệt trên nền nhà. Một ban đêm lãng mạn cứ như vậy bị hủy. Buổi sáng hôm sau, Trần Duệ nhận được lệnh của Gia, cùng Isabella đi tham quan ám Nguyệt Thành. Đây là đề nghị của Isabella, bao gồm cả việc muốn Trần Duệ đi cùng. Chẳng qua hắn hiện tại là chỉ an quan, Isabella muốn hắn đi cùng cũng rất bình thường. Vì đề phòng sơ gây báo thủ nhục nhã hôm qua, Gia lệnh khách cổ long đi theo bảo vệ hắn. Trên đường, Isabella thỉnh thoảng hỏi vài vấn đề, hiện vẻ rất xem trọng Trần Duệ. Mà bộ dáng sơ gây một mực trầm lặng không nói chuyện. Hắn chưa từng chịu sỉ nhục như hôm qua, không ngờ còn tức giận đến thổ máu. Nếu như không phải thân phận Trần Duệ đặc thù, nơi này lại là ám Nguyệt Thành, thì hắn đã sớm xé Trần Duệ thành mảnh vụn rồi. Trần Duệ chú ý tới là trong Hạnh Hạnh cùng Khảm Phổ Đại Sư không đi. Hạnh Hạnh Đại Sư chuyên tâm ở chế khí không tính, việc Khảm Phổ Đại Sư không thấy, nhất định có bí ẩn. Khi đi tới quân doanh, Isabella đột nhiên muốn vào tham quan, Trần Duệ cũng không đành cự tuyệt, đành mang theo Isabella cùng Sergey đi tới quân doanh. Trong quanh doanh, thủ vệ quân đang được A Giao Dâu Alex cùng Athena huấn luyện, làm Trần Duệ kinh ngạc là A Lơn không ngờ cũng xuất hiện, còn mang theo một bó hoa tươi. Bên cạnh là cao giai ác ma mạnh nhất ca giờ gia tộc, Tát Lạp. Xem ra tên này vẫn định tán Athena. Phục thân Alan là Lạc Cổ, trên danh nghĩa còn là thượng cấp của Isabella. Isabella đành tiến tới bắt chuyện cùng Alan. Alan cũng không dám chậm trễ hành lễ. Sergey tự hồ khinh thường Alan, căn bản không thèm để ý. Do thời gian huấn luyện quá ngắn, tố chất thủ vệ quân căn bản chưa đề cao được là bao. Thái độ lười nhác cùng chiến lực thấp kém làm cho vị thủ lĩnh cấm vệ quân khách cổ long lắc đầu không thôi. Đây là thủ vệ quân của Ám Nguyệt Thành. Sergey cố ý cười nhạo, thanh âm vang vọng quân doanh. Sigma quân đoàn của ta chỉ cần phái 100 người ra, cũng có thể đánh tan đám phế vật này. Tất cả thủ vệ quân nghe người khác khinh bỉ mình đều lộ ra vẻ khó chịu, nhưng dưới A Giao Dâu Alex đốc thúc nào dám làm càn. Trần Duệ mở miệng nói, để Sergey tướng quân chê cười, thủ vệ quân chỉ cần thủ vệ Ám Nguyệt Thành, tiêu diệt những tên vô pháp vô thiên trong thành là được rồi. Sao có thể sánh với Sigma quân đoàn tinh nhuệ được chứ? Trước mắt những người này, thủ vệ quân biểu hiện càng kém càng tốt. Không chỉ là quân sự, phương diện kinh tế, thương nghiệp hiện tại cũng bị áo choàng hội quấy đến nát bét. Chính là cơ hội tốt để thể hiện yếu kém với đế đô. Thảo nào phế vật như ngươi cũng có thể lên làm chỉ an quan. Sergey cười lạnh một tiếng, thừa cơ công kích Trần Duệ. Sau chuyện hôm qua, vị nhân loại chỉ an quan này đã thành người hắn thống hận nhất trên đời. Sergey, ngươi mới là phế vật. Thanh âm Athena vang lên. Athena hôm nay mặc bì giáp hắc sắc bó sát người, vì mang theo tà lam chi lệ nên khí tức được che giấu. Athena. Sergey hai mắt lấp lánh lăng lệ nhìn chăm chăm nàng. Bại tướng dưới tay không có tư cách kêu gào. Athena cười lạnh nói, lấy thực lực hiện tại của nàng, vừa nhìn đã xem thấu thực lực chân chính của Sergey. Bất quá chỉ mới là cao giai ác ma sơ đoạn mà thôi. Vốn nàng không muốn khi phụ tên nhỏ yếu này, nhưng Sergey mở miệng vũ nhục Trần Duệ, tự nhiên nàng sẽ không khách khí với hắn. Sergey, muốn vãn hồi tôn nghiêm, thì dùng kiếm của ngươi đi. Năm đó Sergey từng thua Athena trong đại hội thiếu niên kiếm thuật, cũng coi như một lần nữa đệ nhị tướng quân thua đệ nhất tướng quân do. Sergey đối với điều này vẫn canh cánh trong lòng, nay Athena khiêu khích, nào nhịn được nữa. Keng, một tiếng, trường kiếm đã xuất hiện trong tay, được A Giao Dâu Alex cho phép, huấn luyện tạm ngừng, thủ vệ quân quay thành một vòng tròn lớn, chăm chú quan sát trận đấu này. Tuy bình thường trong huấn luyện bị Athena giày vò khổ không thể tả, nhưng lúc này tất cả thủ vệ quân đều hy vọng nàng chiến thắng, giáo huấn tên chán ghét khinh người quá đáng kia. Đây vốn là một trận đấu không chút thú vị, chẳng qua có chút vẫn phải diễn. Athena cũng rút ra đại kiếm. Đừng nhìn Sergey ngày thường cuồng ngạo, một khi rút kiếm ra, khí chất cả người biến đổi, cuồng ngạo bị lãnh tĩnh thay thế hoàn toàn, quả nhiên có điểm hơn người. Athena tĩnh lặng đứng nơi đó, cũng không có tư thế gì đặc biệt, chỉ là trong mắt Sergey, nàng phảng phất biến thành một tòa núi cao căn bản không thể lay động, mà cảm giác này càng lúc càng rõ rệt. Sergey vốn tự phụ mới đột phá cao giai ác ma, nghĩ có thể rửa mối nhục ngày trước, nào ngờ Athena tiến bộ càng nhanh, áp lực tạo ra với hắn còn mạnh hơn năm xưa, có chút cảm giác sâu không lường được. Còn chưa chiến đấu, lòng tin trong Sergey đã suy sụp. Để tránh tạo thành chiến ý sụp đổ, Sergey hét lớn một tiếng, trường kiếm hóa thành ngân quang, giống như linh xà lao về phía Athena. Athena từng tiệc bách ly u cơ học tập kỹ thuật khống chế lực chiến đấu cùng khí tức, nhưng vận dụng chưa đủ thành thục, nếu không cũng không cần tà lam chi lệ che giấu lực lượng bản thân. Trước mắt có Sergey cho nàng thử nghiệm, nàng đương nhiên sẽ không khách khí. Nàng áp chế lực chiến đấu tại cao giai ác ma sơ đoạn, chỉ dùng kiếm kỹ ứng chiến. Thanh âm kiếm ba chạm không ngừng vang lên, đám thủ vệ quân không khỏi hoa mắt theo không kịp tốc độ của hai người. Isabella tử hồ có chút nghi hoặc với Athena, mắt trái lóe lên quang mang nhàn nhà. Nào ngờ Trần Duệ đã sớm chuẩn bị trước, bước lên ngăn lại tầm nhìn của nàng, đầy hiếu kỳ hỏi. Isabella phu nhân, ta đối với phương diện chiến đấu không biết chút gì, phu nhân nói xem, ai sẽ chiến thắng vậy? Isabella mỉm cười đáp, hôm qua Trần Duệ các hạ rõ ràng không biết khiêu vũ, sau cùng lại làm đám người nghiêng ngã, như vậy ta có lý do để tin tưởng, biết đâu các hạ còn ẩn giấu vũ khí kinh người. Đợi đến khi thực lực của ta mạnh hơn, ta nhất định sẽ để cho phu nhân xem. Trần Duệ cười khổ nói, nhưng là hiện tại, ta chỉ có thể thật lòng thỉnh giáo phu nhân. Ta đối với kiếm thuật cũng không tinh thông, nhưng cũng có thể nhìn ra được lý giải của Athena tiểu thư đối với lực lượng hơn xa Sơ Gây tướng quân. Tuy ta rất hy vọng Sơ Gây có thể thắng, đáng tiếc, thắng lợi cuối cùng thuộc về Athena, không hổ là nữ nhi của đệ nhất tướng quân. Isabella nhìn vào thần tình lo lắng của Trần Duệ, có chút hứng thú hỏi, giả vụ tối qua, Trần Duệ các hà không ngờ có thể nhảy cùng cả hai vị công chúa, đặc biệt là vị trưởng công chúa băng lãnh kia. Hiện tại các hà khẩn trương vì Athena sao? Nam nhân mà, luôn luôn bác ái, Trần Duệ nhún nhún vai, da mặt dày đáp. Bác ái, chú ý lực của Isabella quả nhiên bị hấp dẫn. Nhãn thần lưu chuyển nói, xem ra mị lực của chỉ an quan các hạ thật không nhỏ. Nói như vậy, quan hệ giữa Athena cùng các hạ rất không tầm thường. Vừa mới dứt lời, thắng thua đã phân, kiếm của Sơ Gây bị đánh rơi, mu bàn tay hắn đỏ bừng. Hiển nhiên Athena cũng không có kiên nhẫn đánh lâu. Thủ vệ quân không khỏi vui mừng, tựa hồ đã quên mấy phút trước bản thân còn thầm chửi rủa vị giáo quan khắc nghiệt này. Sơ Gây thở hổn hển, nhìn trường kiếm trên mặt đất, cuối cùng nói, ta thua. Ngươi có thể dùng biến thân. Sơ Gây hừ lạnh một tiếng, thua là thua, ngươi tiến bộ hơn ta, dù cho có biến thân, ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Không tồi, chí ít còn biết nhận thua, giống như hôm qua lõa lỗ chạy vậy. Trần Duệ không khỏi cải biến cách nhìn với tên Sơ Gây cuồng ngạo này. Nào ngờ Sơ Gây nhặt kiếm lên rồi đột nhiên đầy khoa trương cười ha hà. Thua còn cười, không phải bị đánh thành ngu đấy chứ. Rất tốt. Sơ Gây thu lại trường kiếm, chăm chú nhìn Athena. Thực lực như này mới có tư cách làm thê tử ta. Con của chúng ta nhất định sẽ có huyết mạch ưu tú. Ta quyết định lập tức truyền tấn cho phụ thân, chính thức cầu hôn với Do tướng quân. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Trần Duệ không khỏi thầm mắng, chết tiệt, chẳng lẽ bị đánh thành ngu, cũng dám cướp nữ nhân của lão tử. Sơ Gây cùng Athena đều là biến dị đại ác ma, mà đôi bên cũng tính là môn đăng hộ đối. Mà nghĩ rộng hơn, đệ nhất tướng quân Do là người ủng hộ lớn nhất của Ám Nguyệt Thành, chính là cái đinh trong mắt Hắc Diệu Thân Vương. Mà đệ nhị tướng quân Đa Luân lại được Hắc Diệu tín nhiệm. Một khi hai nhà làm đám hỏi, thế cục đế quốc sẽ phát sinh biến hóa lớn. Hoặc là hai vị tướng quân đồng thời ủng hộ Gia, nhưng tình huống này gần như không thể xảy ra. Khả năng lớn nhất là Do tướng quân cũng theo về phe Hắc Diệu, như vậy thế lực Ám Nguyệt Thành tuyên bố chấm hết. Từ góc độ phụ thân của Athena, ủng hộ Gia là con đường rất khó thành công. Nếu như đám hỏi này thành công, có lẽ cũng có đường chuyển cơ, chí ít cũng đảm bảo huyết mạch gia tộc được tiếp diễn. Alan nghe được câu này, sắc mặt phi thường khó coi, không ngờ Sơ Gây cũng có hứng thú đối với Athena. Nếu như kẻ cạnh tranh là Trần Duệ nhỏ yếu, hắn còn có hy vọng, nhưng đổi lại là Sơ Gây. Bất kể thực lực cá nhân, thế lực gia tộc, hắn đều không thể so với Sơ Gây. Athena cũng không trả lời, chỉ làm một chuyện, đi tới bên cạnh Trần Duệ, hôn lên má hắn. Thủ vệ quân đang yên tĩnh lập tức hò reo, đại đa là thanh âm cổ vũ, hôn đi, hôn đi. Rất hiển nhiên Sơ Gây rất không được hoan nghênh ở đây. Khuôn mặt của Athena không khỏi đỏ hồng xấu hổ, nhưng nhãn thần không chút do dự quét qua Isabella, cuối cùng nói với Sơ Gây, đã hiểu chưa? Không thể nào. Sơ Gây không thể tin vào trong mắt mình, giống lớn lên một tiếng, sao lại là nhân loại này chứ? Athena là cao giai ác ma, sao có thể để mắt tới tên phế vật không chút lực lượng này chứ? Mà tình cảm giữa Trần Duệ cùng Athena khẳng định sẽ được truyền khắp thành trong hôm nay. Trần Duệ cảm giác được Athena hôn hắn thuần túy là thị uy với Isabella, nữ nhân A. Tuy Alan cũng rất phẫn nộ, nhưng nhìn thấy bộ dáng phẫn nộ của Sơ Gây, không khỏi cười thầm trong lòng.

ta đã không còn cớ lưu lại rồi. Isabella đứng thẳng người lên, khẽ cười thấp giọng nói, các hà không nguyện ý dạy ta, có phải vì Athena ở phòng bên cạnh nghe lén sao? Là sợ nàng ăn dấm sao? Ta tự hồ rất hoài nghi tính bác ái của các hạ. Trần Duệ khẽ cười mỉa, Isabella càng cười quyến rũ nói, kỳ thực, hôm nay ta tới còn có một chút tin tức bí mật muốn giao lưu cùng các hạ, ví như, nhân loại ở ma giới vậy, người này có lẽ có biện pháp quay về thế giới mặt đất. Trần Duệ lúc này chính thức kinh ngạc, hắn từng nghe Lô Ép In nói trong ma giới có nhân loại, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy có thể quay về thế giới mặt đất. Như vậy, ta có thể thỉnh giáo phu nhân tin tức liên quan không? Isabella cười càng thêm vũ mị, đương nhiên có thể, chẳng qua thật xin lỗi, ta không ưa thích trò chuyện dưới tình huống có người ở bên cạnh rình mò, nếu như các hà có hứng, sáng ngày mai... Không, xế chiều tầm 3-4 giờ đi, ta ở Hoàng gia lữ điếm chờ các hạ. Trần Duệ gật gật đầu nói, được, ta nhất định sẽ đến, để ta tiễn phu nhân. Vừa lúc đó, ngoài đại sảnh vang lên tiếng chân, ra là Cơ Á đã tan việc, trở về. Cơ Á thật không ngờ trong thực nghiệm thất có một nữ nhân mỹ diễm như vậy. Isabella cũng kinh ngạc không kém. Thị nữ xinh đẹp đầy mị hoặc này không thể không thừa nhận dung mạo không chút kém nàng, mà trang phục thị nữ càng khiêu khích dục vọng người khác. Thật là làm người ta kinh ngạc a. Ngoại trừ Athena, không ngờ trong nhà chỉ an quan các hà còn một vưu vật như vậy. Isabella nhìn Trần Duệ nói một câu đầy ý nghĩa, ta tựa hồ xem thường các hà rồi. Khi Isabella đi qua Cơ Á, mắt trái lóe lên quang mang nhàn nhạt. Cơ Á như có cảm ứng, chỉ thấy đầu óc không hiểu vì sao mê muội. Ngay khi mắt trái Isabella ẩn đi, lại khôi phục bình thường. Isabella cũng không quay đầu lại, trong ánh mắt chỉ lóe lên tia nghi hoặc. Chẳng qua mục đích của nàng lần này đã đạt được, có bí mật quay về thế giới nhân loại. Không sợ nhân loại này không mắc câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203 Quay về mặt đất. Điều kiện của Isabella đưa mắt nhìn dáng người ưu nhã của Isabella rời đi, Trần Duệ không khỏi nhíu mày. Mục đích của nữ nhân này hẳn không chỉ là đưa thiệp mời đi, chẳng qua tình báo về nhân loại ở ma giới còn phải nắm lấy. Ngày mai đi Hoàng gia lữ quán một lần đi, xem nàng giở chiêu trò gì. Lúc này thanh âm mị hoặc của Cơ Á lại vang lên, chủ nhân, nữ nhân vừa rồi là ai? Chẳng lẽ người lại cấu kết với quý phụ? Dừng, coi như ta sợ ngươi đi, ngươi nhanh đi ăn cơm đi, sớm điểm nghỉ ngơi đi. Trần Duệ không khỏi cảm thấy nhức đầu, ứng phó với một đại yêu nữ đã đủ đau đầu rồi. Tiểu yêu nữ nhà ngươi cũng đừng làm loạn nữa. Nhìn thấy bộ dáng đau đầu của Trần Duệ, Cơ Á không khỏi mỉm cười thắng lợi. Bất giác, nàng đã sớm không còn câu thúc như ban đầu mới tới. Quả nhiên, khi A Nhĩ Đạt Tư nhìn thấy thiệp mời vô cùng cao hứng, không chỉ như thế, thành quả nghiên cứu của hắn cũng có đột phá rất lớn. Dù cho thiên phú của ám tinh linh đại sư cũng không phải tốt nhất, nhưng lấy điều kiện hiện nay của ma giới, không có một vị đại sư nào có thể xa xỉ như hắn, có thể cầm hắc sắc dược thủy tiến hành nghiên cứu, dưới tiềm tâm nghiên cứu, lấy được thành công cũng không có gì kinh ngạc. Xế chiều hôm sau, Trần Duệ theo ước hẹn đến Hoàng gia lữ quán, theo tình báo của áo choàng hội, Sơ Gây cùng Khảm Phổ đại sư đã đi ra ngoài, theo Hạnh Hạnh đại sư đi sắm tài liệu. Trần Duệ các hạ, ngươi đến rất đúng. Isabella mặt váy ngắn, nhìn như tùy ý mặc, nhưng lại làm vóc người hoàn mỹ của nàng càng thêm hoàn mỹ, nhất là bộ ngực lớn hiện ra mảng làm bất cứ hùng tính nào huyết tính tăng vọt. Phu nhân còn là bỏ đi hai từ các hạ đi. Trần Duệ lắc lắc đầu, ta vốn cũng chỉ là một dược tề học đồ, bởi vì cơ duyên xảo hợp bị đẩy lên đầu sóng thôi, nghe hai từ này có chút không quen. Isabella thần sắc có chút cổ quái, xưng hô như vậy có phải quá thân mật không? Như vậy có phải ngươi cũng muốn gọi tên ta không? Quan hệ của chúng ta còn chưa tiến xa như vậy đi. Hay là chỉ an quan các hạ đã bác ái tới tận đây? Nhìn thấy biểu tình ngưng trọng của Trần Duệ, Isabella đột nhiên che miệng cười, không chút để ý đến bộ ngực đầy đặn đang rung rinh, khe rãnh càng thêm nổi bật. Trong lúc vô ý bị Trần Duệ nhìn thoáng qua, hắn không khỏi khô nóng nuốt nước bọt liên hồi. Chỉ An Quan các hạ, hài hước của ngươi đâu rồi? Chỉ là nói đùa thôi mà. Isabella tựa như phát hiện mắt hắn đang nhìn đi đâu. Nếu như không ngại, chúng ta có thể trực tiếp gọi tên của nhau. Trần Duệ cười khổ nói, vẫn là xưng hô như trước đi. Ta cũng không muốn bị Athena đánh một trận. Ở trước mặt nàng, ta không có lực hoàn thủ. Câu nói này không phải hoàn toàn hư cấu. Xác thực lực lượng hiện tại của Athena cao hơn hắn một bậc. Thủ đoạn của ngươi rất cao a. Không ngờ có thể lừa đến trái tim của nữ nhân duy nhất của đệ nhất tướng quân, mà trong nhà còn nuôi một nữ bộc mỹ ma a. Isabella lộ ra vẻ hiếu kỳ, xem bộ dáng, hai nữ nhân tựa hồ có thể ở chung. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao làm được điều này? Đây chính là bí mật a. Trần Duệ cười thần bí nói, chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu. Nếu muốn hoàn toàn giành được hoàn toàn trái tim của nữ nhân, không chỉ là tình yêu, phương diện khác cũng rất quan trọng. Có lẽ ngươi cũng có chút năng lực đặc biệt mà người khác không biết đi. Câu nói này của Isabella mang theo rất nhiều ý nghĩa. Nhãn thần lại mang theo tia ái muội nhìn hắn. Ngữ khí ưu nhã lại nói về vấn đề như vậy, làm cho người ta có cảm giác kỳ dị. Isabella cũng không có huyết mạch thiên phú mị hoặc như mị ma. Cũng không thể dùng lời nói cùng thân thể hấp dẫn thi triển mị hoặc. Nàng chỉ cần không để ý làm cái động tác, hoặc đầy thâm ý nói một câu, là đủ làm thần hồn nam nhân điên đảo. Đây có lẽ mới là mị hoặc đại sư. Cùng so sánh, cơ á không nghi ngờ rơi xuống hạ thừa. Phu nhân quá khen, ta có thể xin một cốc nước không? Mị lực của phu nhân quá kinh người, nếu như không uống nước hạ hòa, ta sợ sẽ thất thái mất. Trần Duệ xác thực có cảm giác không chống đỡ được, liền thầm vận tĩnh tâm quyết, nữ nhân này quả không hổ danh đế đô chi hoa, nếu giả trang bị mê hoặc ngược lại lộ ra sơ hở, còn không bằng thẳng thắn điểm, hóa âm mưu thành dương mưu. Isabella thấy hắn không chút che giấu dao động, trong mắt lóe lên tia dị sắc, tuy dùng từ đáng yêu để hình dung một vị nam sĩ có chút không thích hợp, nhưng ta thực sự cảm thấy ngươi rất đáng yêu. Như vậy đi, chúng ta còn nói về nhân loại ở ma giới đi. Đây hẳn cũng là mục đích trọng yếu của ngươi đi. Từ câu dẫn xa như gần, đến hiện tại chuyển chủ đề, Isabella đều nắm giữ quyền chủ động. Trần Duệ trong lòng hiểu rõ, thở dài một hơi, không giấu phu nhân, ta xác thực rất muốn biết, dù sao ta cũng không thuộc thế giới này. Ma giới quả thật có nhân loại tồn tại, mà là bọn họ chủ động đến, vì giúp bọn họ giành được lực lượng càng thêm cường đại. Liền thông qua phương pháp đặc thù tới ma giới lịch luyện, tìm kiếm đối thủ càng cường đại chiến đấu. Mục đích của những người này cuối cùng đều là quay về thế giới nhân loại, cho nên đều có bí thuật có thể quay về. Trần Duệ nhớ đến lúc Lô Ép In kinh ngạc nói không ngờ có nhân loại yếu đuối như vậy ở ma giới. Hóa ra là vì điều này, như vậy những nhân loại tới ma giới lịch luyện đều có lực lượng cường đại, lại còn nắm giữ bí thuật quay về. Đoạ Thiên Sứ Đế Đô cũng có một nhân loại, tên là Ni Lộc, giao tình cùng Hắc Diệu Nhiếp Chính Vương không cạn. Isabella thấy bộ dáng trầm ngâm của hắn, lại nói thêm, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta đi Đế Đô, ta có thể dẫn tiến ngươi, lấy mặt mũi của ta, đảm bảo Ni Lộc sẽ không cự tuyệt, đến lúc đó ngươi có thể cùng Ni Lộc quay lại thế giới mặt đất. Ni Lộc không phải người Athena nói cần phải đề phòng sao? Không ngờ lại là nhân loại. Trần Duệ lộ ra biểu tình động tâm, đây cũng không hoàn toàn là giả dối. Hắn đã sớm dung hợp với chủ nhân trước của thân thể này, A Thơ, từ những mảnh vụn ký ức. Tuy rất nhiều thứ mơ hồ không rõ, nhưng có thể khẳng định là A Thơ là hào môn quý tộc, sinh hoạt vô ưu. Nếu như có thể trở về thế giới mặt đất, ít nhất không cần phải phí hết tâm lực, khổ sở dãi dụa tại ma giới này. Trần Duệ trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới nói, tại ma giới, vì sinh tồn, ta đã thân bất do kỷ cải biến rất nhiều, ta không biết có thích hợp quay về thế giới mặt đất không nữa. Đây là cự tuyệt sao? Isabella có chút kinh ngạc nói, lấy trí tuệ của ngươi, hẳn phải hiểu đây là một tuyển chọn rất tốt, chẳng lẽ là vì Athena sao? Trần Duệ hít sâu một hơi nói, có lẽ. Ta hiện tại có chút hiểu ra vì sao Athena lại yêu ngươi rồi. Isabella nhìn chăm chú Trần Duệ, khẽ thở dài. Thậm chí ta có chút hâm mộ nàng. Nếu như 200 năm trước, ta gặp nam nhân như ngươi, có lẽ rất nhiều chuyện sẽ thay đổi. Trần Duệ nghe ra được một tia yêu thương nhàn nhạt trong giọng nói của nàng liền nói. Phu nhân không cần thương cảm, nhân sinh vô thường, thế sự khó liệu, chỉ cần có hy vọng. Sẽ có ngày lòng tin được đền đáp.